Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh, chương 365, oán hay không oán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giới thượng lưu, từ trước tới nay vẫn ngầm có một quy tắc bất thành văn. Khi bồi dưỡng người thừa kế, tốt nhất đừng để nữ minh tinh giới giải trí bước chân vào cửa nhà, lý do rất đơn giản, dễ bị công chúng chú ý quá mức mà các hào môn càng giàu có, lại càng ghét phơi bày đời tư hay bối cảnh gia tộc ra trước công chúng. Trên những sàn đấu giá lớn, những người vung tay chi hàng tỷ thường đều được các bên môi giới kín kẽ bảo mật tuyệt đối. Nhà họ Mẫn lại càng khắt khe hơn, nếu không bất đắc dĩ, tuyệt đối không xuất hiện trước giới truyền thông. Họ sống cuộc đời trong giới riêng của mình. Lâm Yên ngoan ngoãn thừa nhận là em vô tình đăng lên mạng. Mẫn Hành Châu nghe, ánh mắt dường như hơi thất thần. Nói đúng ra, anh cũng không rõ cái gọi là siêu thoại của cô ra sao, thật sự chưa từng để ý qua. Chỉ hiểu đại khái ý cô, bức ảnh bị vô tình tiết lộ, Lâm Yên đang đợi anh phản ứng, nhưng rất nhanh phát hiện ra, tâm tư của Mẫn Hành Châu không đặt vào chuyện đó. Suy nghĩ của anh, vốn rất khó để người khác nắm bắt. Cởi ra, ngón tay anh khẽ điểm vào vai cô, khều khều mép áo mỏng. Để anh xem lưng, Lâm Yên còn cầm điện thoại trên tay, ngơ ngác nói. Em đang nói đến ảnh cơ mà, Mẫn Hành Châu chỉ nhấn nhẹ trán cô một cái. Chuyện đó để sau, nghe anh nói vậy, Lâm Yên ngoan ngoãn vén dây áo ngủ màu hồng lên. Cô rất ít khi chọn đồ màu hồng, nhưng chính gam màu ấy lại tôn lên vẻ thiếu nữ mềm mại trên người cô một cách tự nhiên. Chiếc váy ngủ mỏng manh trượt xuống ngang hông, để lộ ra đường cong thon gọn như cắt. Mẫn Hành Châu chậm rãi vuốt nhẹ sống lưng cô, trên làn da trơn mịn ấy, vài vết hằn đỏ nhạt đan xen, có do đá ngầm cọ sát, có do anh để lại những dấu vết mê đắm. Mẫn Hành Châu cúi xuống bên tai cô, giọng khàn khàn. Oán thất ca không? Lâm Yên rũ mắt. Oán, cô thốt ra một chữ, mềm nhẹ, như dính mật. Mẫn Hành Châu rút từ túi quần tây ra một hộp thuốc nhỏ cỡ ngón tay cái, xé lớp bọc, dùng đầu ngón tay bôi thuốc cho cô. Tất cả những vết tích ấy đều do sự không dịu dàng của anh gây ra, giọng anh khẽ khàn. Để anh xem nào. Lâm Yên tưởng anh lại muốn kiểm tra vết thương. Vừa định xoay người thì phát hiện ánh mắt Mẫn Hành Châu hơi đỏ lên. Xem ảnh, không phải xem em. Mặt cô lập tức nóng bừng như bốc cháy, rõ ràng là bị anh cố ý trêu ghẹo. Lâm Yên vội vàng cầm điện thoại mở siêu thoại, đưa ra trước mặt anh. Một loạt bài viết nổi bật và hot đều là về tấm ảnh đó. Cô giơ cho anh xem, Mẫn Hành Châu nhìn qua một lúc rồi thản nhiên hỏi. Ai bảo bọn họ là anh? Trong ảnh, anh không để lộ chính diện, chỉ có bóng lưng. Lâm Yên khúc khích, sao vậy, anh không muốn nhận à? Mẫn Hành Châu vòng tay siết eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của anh rồi à? Chuyện này, anh vốn không có ý định so đo với Lâm Yên. Một bức ảnh thôi, có gì đáng để anh phải tức giận? Lâm Yên quay đầu nhìn anh, lý nhí. Không có đâu, Mẫn Hành Châu chuyên chú giúp cô mặc lại áo ngủ, bao bọc cơ thể mềm mại ấy. Tay anh còn dẫn theo tay cô cùng buộc lại dây lưng áo. Chỉ là làm lớn chuyện lên thôi, anh thật sự không giận sao? Lâm Yên chớp mắt hỏi, không lộ mặt, liên quan gì tới anh? Mẫn Hành Châu vẫn điềm đạm, lạnh nhạt như thường. Anh chẳng lẽ vì không lộ mặt nên mới không thèm để ý? Lâm Yên chống tay vào eo anh, quay mặt đối diện, ánh mắt trong veo. Anh cong môi cười nhẹ, em ngây thơ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên dùng cùi chỏ hích nhẹ vào eo anh, khuôn mặt nhỏ cười ngọt lịm. Rồi vươn tay đòi lấy điện thoại của anh. Mẫn Hành Châu cũng không hỏi cô định làm gì, chỉ thản nhiên ra hiệu. Trong túi áo đó, rất thẳng thắn, dù điện thoại có hay không có chuyện gì, anh cũng chẳng sợ. Lâm Yên thực ra rất hiểu tính cách của Mẫn Hành Châu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là giữa nam nữ đòi mượn điện thoại để nghịch một chút thôi. Mẫn Hành Châu rất kiêu, điện thoại chưa bao giờ cài mật khẩu. Dù sao thì Lâm Yên cũng không phải kiểu người tự tiện động vào đồ của anh. Cô gửi ảnh vào điện thoại anh, chính là tấm hình đang gây xôn xao trên mạng. Ngoài ra còn có mấy tấm chụp chung thi thoảng cô lưu lại. Lâm Yên trượt ngón tay trên màn hình, gửi rồi lưu vào máy anh. Mẫn Hành Châu chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn cô thao tác, mặc kệ cô làm gì thì làm. Sau này lỡ chia tay thì sao, điện thoại anh xử lý thế nào? Lâm Yên chìa màn hình vừa đổi hình nền xong ra cho anh xem. Phải nói rằng tay nghề chụp ảnh của Lâm Yên rất ổn. Khóe mắt anh hiện lên ý cười. Đập luôn, nỡ lòng à? Lệ Yên vừa nghịch ngợm vặn vẹo cà vạt của anh, vừa hỏi nhỏ. Anh đổi hình nền máy tính chưa? Mẫn Hành Châu nhếch môi cười khẽ, bế cô vào thẳng nhà tắm. Anh nào dám đổi, chưa đổi, để nguyên như vậy thôi. Lâm Yên vốn rất xinh đẹp. Hơn nữa, chẳng ai dưới quyền dám động vào laptop cá nhân của anh, ngay cả trợ lý Từ cũng không. Bên kia, lúc này, trợ lý Từ đang trong bữa tiệc rượu, đã say khướt, khoác vai lão đồng, miệng lải nhải. Tổng tài nói rồi, thiếu gia nhà họ Tần chắc chắn sẽ không kết hôn đâu. Ngài ấy bảo đừng để tâm đến mấy chuyện mai mối bên Tần gia. Vậy còn tổng tài nhà cậu thì sao? Lão đồng cười hỏi, cũng không tính chuyện kết hôn nữa à? Trợ lý Từ cười nheo mắt đánh giá lão đồng. Ngài đồng chắc dùng dình tiền lắm nhỉ, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc gói quà mừng. Lão đồng bật cười, tôi lúc bằng tuổi cậu ta, con còn đang học tiểu học rồi đấy. Trợ lý Từ không nói gì thêm, dù sao thì tổng tài nhà anh năm nay cũng đã 32 tuổi tính theo tuổi mụ rồi. Đêm đó, Lâm Yên ngủ say như chết, còn Mẫn Hành Châu ngồi ở bậc thềm ban công, đối diện biển lớn, để gió đêm lùa vào người, tay cầm lon bia đã úm hơn nửa. Anh gọi điện thoại, tình hình thế nào rồi? Đầu bên kia còn đang gõ bàn phím, trả lời, không gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào cả, chỉ là fan của Lâm tiểu thư đùa vui với nhau thôi. Hot search đã được tự bỏ tiền dập xuống rồi, đầy hình ảnh tạo hình phim mới của Phó Tư Kiều lên thay. Các tài khoản marketing cũng được Thịnh Nghệ chi tiền dặn dò, không ai dám đào sâu. Lâm Yên không phải sợ, cô chỉ đơn giản là không thích chuyện riêng tư tình cảm bị bàn tán trước công chúng. Vì anh, vì cả hai, họ vốn chẳng hứng thú phô trương lên mạng, tình cảm là chuyện giữa hai người, cần gì phải công khai rầm rộ, họ sớm đã qua cái tuổi thích ầm ĩ rồi. Mẫn Hành Châu bóp bẹp lon bia, ném vào thùng rác, đứng dậy trở về phòng. Cô nằm yên ở một bên giường, tay đặt dưới mặt, hơi thở nhẹ nhàng. Lúc ngủ, Lâm Yên rất ngoan, chỉ có lúc trong vòng tay anh cô mới hay cựa quậy. Mẫn Hành Châu kéo kín góc chăn cho cô, bật điều hòa sưởi ấm, tắt đèn, khoác áo ngoài rồi rời đi. Hôm đó, tài khoản chính thức của Bộ Công nghệ CNT thuộc giới tài phiệt âm thầm gia nhập siêu thoại của Lâm Yên. Bằng tài khoản chính chủ, nghiêm chỉnh vào group, âm thầm thả like từng bài đăng liên quan đến bức ảnh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy, họ rất thích Lâm tiểu thư và Mẫn tiên sinh bên nhau. Không có hành động gây bùng nổ hay ầm ĩ, chỉ âm thầm giữ nhiệt độ vừa phải. Tài khoản chính cũng không bình luận gì, chỉ lặng lẽ bày tỏ sự ủng hộ. Nhưng người trong giới ngầm biết chuyện đã lũ lượt kéo nhau vào siêu thoại của Lâm Yên đi. Soi trộm, như những tên trộm nhỏ, tò mò mà không dám công khai. Mình là fan mới, ai giải thích vụ sáng nay với? Sao CNT cũng vào đây vậy, chẳng có gì to tát, chỉ là bọn mình fan chơi đùa thôi. Không liên quan người ngoài đâu, mấy cái tài khoản marketing mau lượn đi hộ cái. Tụi mình không cần lên hot search, thiếu KPI thì kiếm nhà khác. Lâm Yên biết chuyện này là 3 ngày sau, vì bận rộn quay chương trình, không rảnh để xem. A Tinh nhắc một câu. Cô mới tiện thể mở ra xem, lúc ấy siêu thoại đã trở lại trạng thái bình thường, toàn là bài đăng khen ngợi cô. Chị có cảm thấy không, Mẫn Tổng hình như đang gián tiếp cho chị chút thể diện đấy. A Tinh cảm khái nói, cách chương.